Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 305, chương 307, ở khắp mọi nơi dã tâm. Lần này trung nhẫn khảo thí. Orochimaru đến, vụ ẩn đến, xa nhẫn đến, vân ẩn nham nhẫn cũng dục dịch. Duy chỉ có Konoha bị che tại cổ bên trong. Cũng không thể tính toán bị che tại cổ bên trong. Phụ trách toàn bộ hội trường an toàn Danzo hết sức rõ ràng. Chỉ là bị dã tâm che đậy hai mắt. Lúc này, hắn còn tại đắm chìm trong Orochimaru cho hắn biên chế trong giấc mộng đây. Thiên thủ thêm Uchiha. Bây giờ Danzo đã có. Một khi dung hợp cái này hai cỗ lực lượng. Vậy hắn cũng là tân lục đạo tiên nhân. Sarutobi tính là gì? Konoha tiền đồ muốn từ hắn Danzo đến quyết định. Cho nên, hắn ngầm thừa nhận Orochimaru kế hoạch. Nhưng là Danzo không nghĩ tới là đã Orochimaru biết rõ đây hết thảy. Vì cái gì chính mình không đi thí nghiệm? Ngược lại chỉ là nhìn chằm chằm Uchiha Sasuke thân thể đâu. Bởi vì hắn biết rõ muốn dung hợp hai cái này lực lượng. Nhất định phải có được thuần chủng Uchiha huyết thống. Cho nên, Danzo loại này đồ, vật từ vừa mới bắt đầu cũng là tàn thứ phẩm mà thôi. Orochimaru cũng bị dã tâm che đậy tâm trí. Hắn biết rõ đường lục đạo tiên nhân là coi trọng huyết mạch. Nhưng vẫn đi đến thu hoạch lực lượng đường. Không có huyết mạch liền đoạt. Không có huyết kế chỉ làm. Thế mà nương tựa theo thông minh tài trí cùng nguyên bác tri thức làm đến mức độ như thế. Đáng tiếc, hắn không biết là, sắp mà đến cũng là tai họa ngập đầu. Một cái khác bị dã tâm che đậy là Uchiha Itachi. Biết được lục đạo tiên nhân bí mật về sau. Uchiha Itachi tín niệm phát sinh trọng đại chuyển biến. Trước kia, hắn một mực lấy thủ hộ Konoha thủ hộ Sasuke làm nhiệm vụ của mình. 4 tuổi kinh lịch nhẫn giới đại chiến dữ chán ghét chiến tranh. Không muốn tại nhìn thấy người bên cạnh lâm vào chiến hỏa bên trong. Cho nên tại nhất tộc cùng thôn làng phát sinh thù địch thời điểm đứng ra một người diệt đi Uchiha. Nhất tộc, hắn sở dĩ làm như thế. Chính là vì hòa bình. Bất quá bây giờ muốn đến. Quả nhiên là thật quá ngu xuẩn. Liền xem như Uchiha không phản. Konoha cuối cùng cũng sẽ suy tàn. Bởi vì nhẫn giới có vô số dã tâm ra. Chỉ cần những người này bất tử, thế giới cuối cùng sẽ động đãng bất an. Phương pháp tốt nhất cũng là có được sức mạnh lớn nhất. Đem chọn cái nhẫn giới dã tâm ra cũng giết. Cứ như vậy nhẫn giới mới có thể tránh thức hòa bình. Nguyên bản Uchiha Itachi yếu đuối thân thể là không đảm đương nổi trách nhiệm này. Nhưng là lục đạo bí mật xuất hiện, cho hắn trải một con đường khác. Hắn nhưng là Uchiha lớn nhất thuần chính huyết thống. Mangekyo Sharingan cũng có được cực mạnh năng lực. Chỉ cần dung hợp thiên thủ lực lượng, hắn cũng có thể trở thành một đời mới lục đạo. Trên lý luận Uchiha Itachi là có hy vọng trở thành lục đạo. Nhưng là điều kiện tiên quyết là Obito toàn lực trợ giúp hắn. Đáng tiếc Obito cũng có chính mình tư tâm tạp niệm. Đối với Zeus cũng chỉ là lợi dụng phương diện chiếm đa số. Duy nhất không có bị dã tâm che đậy hai mắt thuộc về Hozuki Mangesu. Bởi vì làm biết rõ nội dung cốt truyện xuyên Việt giả. Hắn đối 6 cỗ lực lượng 10 phần hiểu biết. Cho nên Hazesu nói lại rất thật. Hắn cũng sẽ không mắc lừa. Bất quá hắn lại nhận dẫn dắt. Đã Atula cùng Nhân Đà La đều là nguồn gốc từ thập vĩ chakra cũng chính là thần thụ lực lượng. Như vậy mở Raigan cũng chưa chắc nhất định phải Atula cùng Nhân Đà La chakra không thể. Có lẽ thuần chủng thập vĩ lực lượng cũng có khả năng. Thuần chủng thập vĩ lực lượng. Hozuki Mangesu trong tay liền có. Lúc trước cướp đoạt từ tinh nhẫn thôn thập vĩ toái phiến cũng là thập vĩ trên thân. Uchiha Mangekyo Sharingan cùng Senju Hashirama tế bào. Hozuki Mangesu trên thân đã tề tựu 2 điều kiện. Chỉ cần lại đem thập vĩ toái phiến dung hợp lại cùng nhau. Có lẽ liền có thể mở mắt. Bất quá bây giờ còn kém một đôi Mangekyo Sharingan. Hozuki Mangesu sớm đã nhìn chằm chằm vật thay thế. Cái kia chính là Obito Mangekyo. Đi qua hắn khảo sát. Obito cùng Shisui thật đúng là họ hàng gần quan hệ. Cũng chính là, Cả hai Sarah gần là có thể cấy ghép. Kakashi cái kia mang Gekio còn tốt nói. Lấy Hozuki mang Jesu thực lực. Dễ như trở bàn tay liền có thể cầm tới. Chỉ là Obito một con kia có chút phiền phức. Dù sao cũng là trung cực boss một trong. Lại có cường lực thời không nhẫn thuật. Vạn nhất bị hắn bắt lấy coi như phiền phức. Lại nói hiện tại, Hozuki mang Jesu xin không muốn xuống tay với hắn. Bởi vì có một số việc còn muốn để hắn đi làm. Mang Jesu đại nhân, một cái tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại Hozuki mang Jesu bên cạnh. Chính là Uchiha Harumi. Uchiha nhất tộc bị diệt về sau. Sharingan đã là khan hiếm đồ, vật. Mang Gekio Sharingan càng là thưa thớt. Thế nhân ánh mắt chỉ chăm chú vào Jiu. Shisui cùng Uchiha Sasuke trên thân. Nó không biết Hozuki mang Jesu bên người còn có một đôi mang Gekio Sharingan. Tiền đẹp, người đến vừa vặn. Hozuki mang Jesu cười cười. Thời gian 3 năm, Tuyền Mỹ lần nữa trưởng thành. Cũng biến thành thành thục. Đã từng tóc ngắn cũng thay đổi trưởng thành phát. Trên mặt ngại ngùng cũng thay đổi thành tự tin. Từ hôm nay trở đi, người muốn thả vứt bỏ sở hữu nhiệm vụ. Duy một nhiệm vụ cũng là ở bên cạnh ta bảo hộ ta. Hiểu chưa? Tuyền Mỹ ngốc ngẩn ngơ. Trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên một trận đỏ bừng. Nàng sớm cũng không phải là trước kia trong đó hai đại cô nương. Thời gian 3 năm, nàng tâm trí cũng thành thục rất nhiều. Bảo hộ mang Jesu đại nhân. Mang Jesu đại nhân mạnh như vậy thực lực. Còn muốn cho nàng đến bảo hộ. Lại nói, hắn là cái nam cấp trên. Chính mình là cái nữ cấp dưới. Cô nam quả nữ. Nhà đầu này rõ ràng có chút hiểu sai. Khó nói Mizukage đại nhân coi trọng chính mình. Muốn đến lấy việc công làm việc tư. Nghĩ đến cái này bên trong. Tuyền Mỹ trong lòng cũng có chút xoắn suýt. Năm đó bị Hozuki mang Jesu cứu thời điểm. Nàng liền 10 phần cảm kích. Sau đó lại kiến thức Hozuki mang Jesu siêu cường thực lực. Đưa nàng thống hận nhất đối tượng Uchiha Itachi đánh hoa rơi nước chảy. Càng làm cho trong nội tâm nàng sinh ra sùng bái cảm giác. Có thể nói, Hozuki mang Jesu trong lòng nàng có rất lớn vị trí. Nhưng là vậy cũng chỉ trước kia. Sùng bái anh hùng tuổi tác đã qua qua. Hiện tại Tuyền Mỹ đã lớn lên. Có chính mình tư tưởng. Mang Jesu đại nhân. Cái này, Tuyền Mỹ không có ý tứ xoa nắn lấy góc áo. Bảo hộ ngươi có thể a. Nhưng là ta là cái nữ hài tử. Phải có chính mình không gian. Không có vấn đề. Hozuki mang Jesu gật gật đầu. Còn có, Uchiha Harumi chần chờ một chút. Vẫn là kiên trì nói. Ta biết rõ Mizukage đại nhân chỉ thích ngực lớn nữ hài tử. Người ta không phải cái này loại hình. Cho nên làm ấm giường cái gì. Đại nhân cũng không cần muốn a. Phốc xích. Hozuki mang Jesu phun ra ngoài. Cái gì theo cái gì a. Nhà đầu này não tử bên trong suy nghĩ gì. Hắn sở dĩ đem Tuyền Mỹ giữ ở bên người. Là vì bảo vệ nàng này đôi mang Gekio Sharingan. Cũng không phải là có những ý nghĩ gì khác. Dù sao Obito cùng Jiu lại cấp bậc kia muốn Tuyền Mỹ mang Gekio lời nói. Trừ Hozuki mang Jesu, ai cũng bảo hộ không được Tuyền Mỹ. Nhà đầu này thế mà đem hắn coi như đại sắc lang. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lão tử trên ót liền khắc lấy sắc lang hai chữ sao? Tuyền Mỹ nhìn thấy Hozuki mang Jesu mặt sạm lại. Nhịn không được có chút sợ hãi. Mang Jesu đại nhân, nếu như ngài thật nghĩ lời nói, liền đi tìm Pakura tỷ tỷ tốt. Nàng đối Mizukage đại nhân thế nhưng là 10 phần mong đợi a. Đúng, thực sự không được, chiếu Terumi tỷ tỷ cũng được. Nàng thế nhưng là ta trông mòn con mắt đâu. Người ta còn trẻ, không có chuẩn bị tư tưởng. Nếu không, ngài cho ta một chút thời gian. Bịch, Hozuki mang Jesu nhịn không được mới ngã xuống đất. Trời ạ, nhà đầu này não tử bên trong đến tột cùng cũng suy nghĩ cái gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.